Thiếp thân đặc công, chương 528, Ngân Hồ hiện thân, góc truyện audio.com, chói mắt đèn xe chiếu xạ mà đến, Phương Dật Thiên hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, mơ hồ mang theo một tia thâm trầm bén nhọn sát cơ. Cỗ xe thể thao màu sáng bạc này từ góc đường bên trong bay nhanh ra, hiển nhiên là đợi chờ đã lâu, rồi sau đó chi? Một tiếng, màu bạc xe thể thao thắng xe dừng lại, tiếp theo đầu xe vừa chuyển, hướng phía trước Phương Dật Thiên cỡi Yamaha phương hướng thật nhanh đuổi theo xa. Giờ phút này là 11 giờ khuya, con đường này thượng xe cộ không coi là nhiều, nhưng nói như thế nào đây là trong khu vực thành thị bên trong trên đường cái, theo lý khai thác nói là không ai lại chơi bão tố xe. Nhưng mà, nương theo lấy một tiếng nổ vang rít gào dẫn kình tiếng vang lên, một chiếc máy xe giống như một đạo thiểm điện như siêu. Một tiếng, bay nhanh mà qua, mà phía sau chiếc xe thể thao màu bạc còn lại là hóa thành một đạo chói mắt như tia chớp, tốc độ thậm chí cũng là nhanh kinh người. Phương Dật Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hai đạo nồng đậm mày kiếm chặt vắt lại với nhau, trong mắt ánh mắt thâm trầm sắc bén, mơ hồ chớp động hai luồng tựa như hỏa diễm như hàn quang, trên khuôn mặt thần sắc là trước nay chưa có ngưng trọng, bất quá giờ khắc này đây, lòng hắn chí là xuất kỳ bình tĩnh, một hít một thở không vội không nóng nảy, thong thả tự động, lộ ra vẻ trầm ổn chấn định cực kỳ. Chiếc ngoại hình cứng cáp cực kỳ Yamaha khi hắn dưới sự thao túng tả dao động hữu đặt phiêu hốt không chừng, có khi nhìn chỉnh chiếc xe sườn xe hướng xuống đất bày ra bất khả tư nghị nghiêng thân, mắt thấy phải ngã xuống tình thế, nhưng lại đột nhiên sườn xe vừa bất khả tư nghị đặt tránh trở lại, vượt qua một chiếc xe, nổ vang tiếng gầm cùng với từ thoát khí trông nom bài xuất cuồn cuộn khói dày đặc hầu như kéo trở thành một cái tuyến. Phương Dật Thiên Yamaha đã mở rất nhanh, cũng là phía sau lưng nhận thấy cảm giác đến cái kia cổ phảng phất là bị vô số phong mang ghim ở khẽ đau nhói cảm còn chưa biến mất mơ hồ, vẻ này quen thuộc và xa lạ cường đại khí tức nương theo lấy gió đêm chậm rãi bay tới, ngầm có ý một tia nhẹ nhàng nhợt nhạt nhưng là thoáng như cơn ác mộng như tồn tại mùi máu tươi. Tới phải không, nhanh như vậy tìm tới ta, hừ, muốn chơi trò chơi con mèo bắt chuột, già như vậy tử hãy theo ngươi chơi đùa. Phương Dật Thiên âm thầm cười lạnh tiếng, khóe miệng nổi lên vẻ nhẹ nhàng lạnh lẽo nụ cười. Tiếp theo, Phương Dật Thiên đầu xe vừa chuyển, Yamaha gào thét chạy nhanh lên một cái hơn phồn hoa ngã tư đường, ở ngã tư đường xe cộ cũng đã nhất thời nhiều hơn rất nhiều. Chỗ này dạng ở ngã tư đường, một chiếc máy xe nếu xa so sánh với một chiếc xe thể thao nhanh và tiện rất nhiều. Phương Dật Thiên cỡi Yamaha, trong qua lại không dứt xe cộ bên trong tận dụng mọi thứ như đi xuyên qua, linh xảo đắc tượng là trong bụi hoa nhảy múa con bướm, chỉ chốc lát Phương Dật Thiên có thể cảm giác được phía sau lưng có thể cảm ứng được cái kia loại phong mang như đâm cảm hơi giảm bớt rất nhiều. Giải thích chiếc màu bạc xe thể thao đã bị hắn từ từ kéo lớn khoảng cách. Cũng là Phương Dật Thiên trong lòng phi thường rõ ràng, người này đang truy tung phương diện kỹ thuật có thể nói là xuất thần nhập hóa, tối nay, người này nếu theo dõi mình như vậy mình coi như là giờ phút này có thể chạy trốn được rồi nhưng sớm muộn cũng sẽ bị nàng đuổi tới. Đã như vậy còn không bằng trực tiếp đi đến đối mặt thành như lúc trước. Góc truyện audio.com, hắn theo lời trận chiến này vốn là không thể tránh được. Hô, nghỉ thầm, chạy đến trước và lộ khẩu sau đó, Phương Dật Thiên đầu xe vừa chuyển, hướng phía một cái hẻo lánh cực kỳ nhai hạng ngõ chạy nhanh tới. Mà phía sau cái kia cỗ xe màu bạc xe thể thao là như cũ linh hồn không tiêu tan đuổi theo chiếc xe này chủ nhân xiếc xe đạp cũng đã tương đối xuất sắc, có thể nói là xuất thần nhập hóa cũng không quá đáng, chỉnh chiếc xe trong kia dưới sự khống chế phảng phất là trở thành kia thân thể một bộ phận như, linh động trôi đi cấp tốc. Phương Dật Thiên vẻ tuyến điều kiên cường khuôn mặt thượng bày biện ra tới là cực kỳ ít có vẻ ngưng trọng, mơ hồ chớp động hai luồng giống như hỏa diễm như hàn quang làm cho người ta nhìn thoáng qua cũng sẽ cảm thấy run rẩy đảm chiến, nắm máy xe hai bên tay vịn cánh tay nổi gân xanh, trong số mơ hồ hàm chứa lực lượng vô cùng, ngoài mặt bí ra một tia mảnh mồ hôi. Trước mắt cái này lúc đoạn chính là Phương Dật Thiên chuẩn bị đối cửu ra phát động cuối cùng công kích mấu chốt nhạy cảm thời khắc hết lần này tới lần khác lúc này, nàng là tới, như Phương Dật Thiên địch nhân, nàng đến không thể nghi ngờ là một rất lớn biến số. Ngân Hồ, nếu như ngươi đơn thuần là tới tìm ta, như thế nào Phương tối nay làm kết thúc? Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, trong lòng thầm nghĩ. Từ góc đường thượng đột nhiên trong đó lao ra chiếc xe thể thao màu bạc, Phương Dật Thiên trong nháy mắt cảm thấy một cổ cực độ nguy hiểm khí tức, cổ hơi thở này rất tinh tường, hắn từng trải qua, hơn nữa, cổ hơi thở này băng lãnh cường đại đã uy hiếp được hắn rồi tánh mạng. Đường kim trên đời, chỉ là một người khí thế trên người liền có thể đủ uy hiếp được Phương Dật Thiên cũng là người cũng không nhiều tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người, và quốc tế sát thủ trong liên minh đúng một sát thủ Ngân Hồ là một người trong đó. Phương Dật Thiên từng cùng Ngân Hồ đã giao thủ, đối với nàng trên người cái kia cổ cực độ nguy hiểm khí tức lần nữa quen thuộc bất quá, chỉ có, hắn thật xa không nghĩ tới, Ngân Hồ hành động đúng là nhanh như vậy, hắn còn chưa kịp mà tìm nàng, nàng cũng là trước đã tìm tới cửa. Sắp phải cùng Cửu gia làm cuối cùng quyết chiến, mà cái thời gian Ngân Hồ lại đi tới thành phố Thiên Hải, như Phương Dật Thiên đối thủ, nàng bản thân là người rất phức tạp biến số. Nếu như Ngân Hồ đến trợ giúp Cửu gia lúc đó đứng ở Phương Dật Thiên chống lại mặt chính thượng, như vậy Phương Dật Thiên cũng không có chút nào nắm chắc có thể chế phục Cửu gia, trên thực tế, nếu như Ngân Hồ nhúng tay trong đó, như vậy nếu hắn lo lắng đúng là bên cạnh hắn cái kia những huynh đệ. Ngân Hồ ám sát hành thích kỹ năng mà ngay cả chính hắn cũng kinh thán thuyết phục, chỉ một Ngân Hồ đã đủ để cho hắn chế tạo cũng khá lớn phiền toái. Vì vậy, Phương Dật Thiên mới quyết tâm nếu như Ngân Hồ chuyến này là đặc biệt để đối phó hắn cái kia sao còn không bằng định tối nay nhất quyết cao thấp. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha chuyển từ một đường hẻm hướng phía một đường khác hoang vu dơ giấy bẩn thỉu là nhỏ hẻm bên trong chạy nhanh tới. Phương Dật Thiên đầu xe vừa chuyển, Yamaha đang muốn hướng phía bên trong chạy nhanh tới, có thể một ít sát, Phương Dật Thiên đột nhiên đột ngột thắng xe lại, rồi sau đó hắn hít sâu một cái, đánh rớt xuống xe hơi chi chân, đóng lại đèn xe, không vội không chậm móc ra thuốc lá rút lên. Nhìn, gocchuyenaudio.com, như tùy ý lười nhác bộ dáng, có thể âm thầm hắn giống như là một con báo đen bên trong tụ thế báo đen, yên lặng chờ con mồi xuất hiện. Quả không hổ là quốc tế đệ nhất sát thủ, truy tung năng lực quả thật là rất mạnh. Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ tiếng, rồi sau đó đã giọng nói trầm xuống, tiếng quát nói. Ngân Hồ, nếu tới, vì sao không hiện thân? Phương Dật Thiên vừa mới dứt lời, nảy ngõ hẻm phía trước bên phải một lộ khẩu thượng chậm rãi chạy ra tới một chiếc xe thể thao màu bạc, đèn xe sáng ngời chói mắt cực kỳ, rồi sau đó cửa xe nhẹ nhàng mà đẩy ra, đầu tiên là một đôi màu đen dày bước ra cửa xe, rồi sau đó, một diêm dúa lạnh nhạt nữ nhân từ bên trong xe đi ra. Một người nhìn liếc mắt một cái tựu lại tuyệt không lại quên mất nữ nhân, giống như là nữ thần, hoặc như là yêu tinh, nhìn kỹ dưới hoặc như là ma quỷ nữ nhân. Cách chương.